Tứ Đại Học Đường, chương 30, sự trở lại không được đón tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TFXO 2609 đây là một bạn nữ siêu sinh KKK gái đang chuyển ve và theo dõi chuyện của AU. Mọi người ai có hứng thú thì vào trang của nàng ấy để đọc nhé. Tuy là chuyển ve nhưng là nhân vật khác nhau cho nên sẽ có những cái làm thỏa mãn các bạn hủ nữ. Sẽ cố ra chép thường xuyên để mấy nàng chuyển ve có thể đẩy nhanh tiến độ viết chép hơn nhé. Các nàng cứ thoải mái thêm các câu thoại mà các nàng thích tùy ý điều chỉnh cảnh ngược cảnh ngọt không nhất thiết phải giống hết như chép AU đăng vì AU viết cũng chẳng hay lắm. Miễn sao các nàng chuyển ve ghi rõ nguồn và có xin phép là được. Những nàng đang theo dõi trang và chuyện của AU nếu viết chuyện thì cứ CMT vào đây AU sẽ tag các nàng vào những chép tiếp theo để mọi người cùng biết đến và ủng hộ. Nếu các nàng ngại không muốn CMT thì AU sẽ bỏ thời gian để vào thông tin tìm các nàng đã theo dõi AU xem nàng nào đang viết chuyện thì sẽ tác nàng vào đây. Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ. LT 3, mỗi năm sẽ có một kỳ thi để tìm ra một số học sinh giỏi nhất của trường để cho vào lớp 11S1. Nó gần như một cuộc thi đấu vậy, ai may mắn thì đủ điểm vào không thì phải rời khỏi lớp. Ken trả lời, trích chép 29, vậy chúng ta chẳng phải sẽ có cơ hội sao? Nó hỏi, thật ra thì tao cũng đang muốn quay lại khối thượng lưu, học ở khối hạ lưu kiến thức thì kém lại hay quậy phá, khó tập trung vào bài giảng, mà thầy cô thì cũng chẳng phải giỏi giang gì, cứ như kiểu mới tốt nghiệp đại học đi dạy thử ấy. Ali lắc đầu chán nản, nếu chúng mày thích thì lần này tham gia thi đi, mấy lần trước chẳng phải do hai mày phá bài kiểm tra cố tình làm sai nên mới không đủ điểm vào khối thượng lưu còn gì, lần này đã quyết định trở lại lớp thì cứ làm bài cho cẩn thận là được. Thiên Nghị nói, chắc tao cũng xin qua lớp 11S1 quá, đông đủ như vậy mà có mình tao lẻ bóng ở lớp 11A1. Ngạo Kiều ủ rũ nói, nghe nói lần này lớp chỉ có tối đa 13 người thôi đó, ai có số điểm cao nhất thì sẽ được giữ lại, chúng mày liệu hồn đi. Ken nói, em nhìn ra được những ai sẽ ở lại lớp 11S1 đó. Emmy hất mặt tự tin nói. Ai, Henry hỏi, chắc chắn mấy chị nhà đây sẽ đậu không thể nào rớt được và mấy anh đây cũng không thể rơi hạng được vì mấy anh quá xuất sắc rồi, chị Kiều Anh thì chắc chắn cũng có thể lọt vào được lớp 11S1 còn ba người kia chắc chắn với mọi người luôn sẽ có Bin Kaka, Jack Kaka, David Kaka. Emmy tự tin nói, sao mày chắc ba ông kia sẽ ở lại? Thiên Nghị hỏi, ba ông đứng thứ 6, 7 đó nha không đùa được đâu. Emmy nói, kể ra thì cũng đúng trước giờ 11S1 thay đổi không biết bao nhiêu học sinh chỉ có mấy ổng là tồn tại ở lớp này cho đến thời điểm hiện tại. Thiên Nghị vuốt cằm nói, chúng mày còn tính đứng nói tới khi nào, biết mấy giờ rồi không? Băng Băng lạnh lùng cất tiếng, từ nãy tới giờ cô và cả hắn phải đứng chịu đựng mấy cái mồm đang bô bô kia đến phát mệt chỉ muốn nhanh chóng về nhà ngủ một giấc thật sâu, nhưng cứ nói hết chuyện này lại lôi chuyện kia ra bàn, hiện tại thì cũng đã muộn rồi thời tiết về đêm càng khắc nghiệt hơn, cứ đứng đây làm nhảm chút nữa chắc cả lũ ôm nhau vào bệnh viện nghỉ dưỡng sớm. Vậy tụi em về đây, Emmy biết cô chị sắp nổi giận liền nhanh chóng leo lên xe để Băng đưa về. Cả lũ nghe thấy mệnh lệnh của Băng thì cũng tự động leo lên xe vẫy tay chào nhau rồi mỗi đứa một đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở về nhà hắn bắt gặp người con gái đeo chiếc túi hàng hiệu ở trong hội chợ, hắn tính xuống hỏi chuyện nhưng vì đang chở nó về nhà nên đành ngậm ngùi đi qua, lúc lướt qua mặt người con gái đó hắn cố gắng nhìn kỹ nhưng lại bị những sợi tóc mượt mà kia che đi, trời cũng đã nhập nhòe không thể nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối, chiếc xe càng lúc càng lăn bánh xa hơn, hắn thất vọng lái xe trở về nhà, xe vừa dừng lại tại biệt thự sang trọng hắn liền thả nó xuống rồi nói. Tôi ra đây có chút việc, cô cứ ngủ trước đi không cần phải đợi tôi có chìa khóa nhà rồi chút nữa tôi có về thì tự mình mở cửa. Hắn nói xong liền phóng xe đi luôn không kịp để nó phản ứng. Này anh đi đâu vậy? Nó hét to nói với hắn nhưng chỉ nhận lại sự im lặng và tiếng xe mô tô dần khuất xa, nó đứng thẫn thờ ở đó một lúc rồi mới lê bước chân nặng trĩu vào nhà nghỉ ngơi. Hắn phóng xe quay về đoạn đường vừa mới đi qua, ngó nghiêng tìm đủ mọi ngóc ngách nhưng mọi thứ đối với hắn dường như quá tăm tối, không những không tìm được người mà ông trời còn đổ mưa lớn, hắn mệt mỏi vứt xe ở bên đường cả người ủ rũ ngồi xuống bên lề đường, những giọt nước mưa rơi xuống thấm ướt quần áo, nước mắt cũng lăn dài hòa quyện với những giọt nước mưa, một thứ chất lỏng nóng và lạnh hòa lại giống hệt như tâm tình hiện tại của hắn, không gian xung quanh ảm đạm đến đáng sợ, đột nhiên một bóng người đi tới che ô cho hắn mệt mỏi ngước đầu lên nhìn thì bắt gặp Evin. Hắn nhẹ giọng hỏi, khuya rồi em ra đây làm gì? Evin thở hắt ra rồi trả lời, anh hai đừng tự làm đau bản thân nữa. tuy chuyện anh hai cưới vợ em không thích và cũng không muốn quan tâm đến, nhưng anh hai nhìn lại bản thân mình đi đường đường là một tổng tài lớn của Phan Thị mà lại chỉ vì một chuyện tình cỏn con tự làm đau bản thân mình tới như vậy, anh hai trước giờ làm việc luôn biết tính toán và suy nghĩ vậy tại sao trong tình yêu anh hai lại mù quáng tới như vậy? Trong khi anh đang có một người vợ ở nhà có thể quan tâm chăm sóc và sống cùng anh trọn đời thì anh lại ngày đêm thương nhớ đến người con gái đã rời bỏ anh suốt bao nhiêu năm qua, vì cái gì mà cô ta được quý trọng tới như vậy? Trong khi em là em gái của anh không nhớ tới cái lúc anh đã tuyệt tình với em chỉ vì cô ta hay sao? Cũng chính vì cô ta mà anh đã đánh người bạn thân nhất của mình, người mà anh đã coi là tri kỷ vào sinh ra tử sống với nhau từ khi vừa mới lọt lòng mẹ cô ta là cái thá gì mà anh phải đâm đầu lao công khổ tứ vì cô ta như vậy? Cô ta không đáng để anh phải thương nhớ như vậy đâu anh hai à, anh suy nghĩ cho kỹ lại đi nếu không lần này người bỏ rơi anh hai là em và mọi người chứ không phải là anh đâu, đi về đi em không muốn thấy hai ngồi đây nữa. Evin nói xong liền kéo tay hắn dậy, em về trước đi, hắn lắc đầu từ chối, anh có ngồi đây tới chết cũng không gặp được cô ta đâu, đi theo em về nhanh lên. Evin bực mình quẳng cái ô sang một bên dùng sức lôi hắn dậy. Nhìn hai anh em vật nhau mạnh bạo như vậy khiến ai đi qua đường vào giờ này cũng phải phát hoảng, chỉ thiếu điều là cả hai chưa xông vào đấm nhau là may, một bóng người con gái mảnh khảnh từ bên đường chạy đến ngăn cản cả hai lại, sau ánh mắt vừa chạm nhau hắn và Evin đều bị kinh ngạc, người con gái với khuôn mặt xinh đẹp hiền hậu ngày nào đang đứng trước mặt hắn, hắn vội vã vòng tay ôm chầm lấy cô như sợ cô sẽ chạy mất hoặc sẽ tan biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên gò má, hắn cất giọng nhẹ nhàng nói. Em đã ở đâu vậy? Em đã ở đâu suốt mấy năm qua? Có biết anh cực khổ thế nào khi mất em không? Anh, cô gái ngập ngừng không nói lên lời tay bất giác đưa lên định ôm lấy hắn thì bị Evin gạt ra cô tức giận kéo hắn dậy rồi chỉ thẳng tay vào mặt Emily. Cô về đây làm gì? Evin cố kìm nén cơn giận của bản thân. Hắn thấy hành động hỗn láo của Evin liền giật mạnh tay cô em ra rồi nói. Em về trước đi, mai anh sẽ gặp em nói chuyện sau. Hắn nói xong liền kéo Emily lên xe rồi phóng xe đi mất hút. Evin tức giận chạy một mạch về phía trước, cô chẳng biết bản thân đã chạy bao xa chỉ biết khi ngước đầu lên nhìn thì hiện ra trước mắt cô là một ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy và điều đáng để cô phải chú ý đó là người con gái đang đứng trước cửa nhà tay cầm ô cả người chỉ mặc độc mỗi chiếc váy ngủ, cả cơ thể đều run lên hai bàn tay cố xoa vào nhau ma sát cho đỡ lạnh, mọi thứ như một khung cảnh đau thương lọt vào mắt Evin, cô tức giận đi đến lôi nó vào trong nhà xả cho một trận. Chị bị điên sao, mưa lớn như vậy sao không vào nhà mà lại đứng đây làm gì chứ? Evin tức giận tay vơ vội cái khăn trên bàn lau đầu cho nó. Nó giật mình gạt tay cô ra rồi nói. Cái đó khăn lau bàn. Evin nghe thấy vậy liền vứt cái khăn xuống đất rồi gằn giọng nói. Sao chị dám để tôi cầm vào cái thứ dơ bẩn như vậy chứ? Là em tự cầm mà. Nó ngơ ngác nói. Chị không biết tự bảo vệ bản thân hay sao? Anh tôi không có nói với chị là đừng đợi cửa hay sao? Evin vừa nói vừa lôi nó vào ghế sofa lấy giấy ăn trên bàn lau mặt cho nó. Tại tôi thấy muộn rồi mà anh ta chưa về cho nên mới đứng đợi, sao em ở đây giờ này? Nó hỏi, tôi dọn ra ở riêng rồi, tôi cũng không muốn làm phiền gia đình, với lại sống chung với mọi người có nhiều cái bất lợi. Evin nhẹ nhàng chia sẻ, vậy em có nhà chưa? Nó hỏi, chưa tôi tính đi tìm nhà nhưng mưa to quá nên chú tạm nhà của Henry Kaka thôi chị đi nghỉ đi tôi phải về rồi. Evin nói xong toan đứng dậy thì bị nó giữ lại. Thôi muộn rồi ở đây đi, dù gì hắn ta cũng đi rồi chắc không về đâu, lên trên tắm cho thoải mái rồi chị cho mượn bộ đồ mà mặc. Nó nói, tạm vậy đi tôi đi tắm trước chị pha cho tôi cốc sữa nóng đi. Evin đột nhiên lại quay lại với cái phong thái sang chảnh thường ngày, đột nhiên lại kêu căng ra lệnh cho nó như nó là người ở vậy, tuy thái độ khó ưa đó của Evin không nên làm nhưng nó cũng chẳng thấy khó chịu lắm vì điều này. Một buổi tối trôi qua êm đềm. 6 giờ sáng tại trường Royal, một buổi sáng êm đềm giống như bao ngày khác cho đến khi cả lũ chúng nó và bọn hắn xuất hiện, điều khiến cả bọn đều kinh ngạc đó là nó và Evin bước ra cùng một xe. Chị Min, Emmy vừa bước ra khỏi xe liền bắt gặp nó và Evin đi cùng nhau, nhỏ chướng mắt đến nỗi muốn lao vào đấm cho Evin một cái, nhỏ phi đến kéo nó ra một góc thầm thì to nhỏ. Sao chị đi cùng cô ta? Hôm qua Evin ở nhà tao. Nó nói, chị bị cô ta tẩy não rồi. Emmy làm mấy hành động khoa trương khiến mấy cô chị phải bật cười. Này cái con nhỏ kia, bớt đứng đó nói nhảm đi tôi với chị ta chẳng có gì hết tiện đường nên mới đi cùng nhau thôi đừng có hiểu nhầm. Evin hất mặt nói rồi quay gót bỏ đi. Emmy đứng sau chỉ biết nghiến răng nghiến lợi nuốt hận vào lòng rồi cũng hất mông bỏ về lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả lũ cứ thế lần lượt kéo nhau trở về lớp trước những đám đông đang hò hét kia, lết được lên đến lớp thì tiếng trống trường cũng vừa lúc vang lên, bọn nó nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Nó vừa đặt cái cặp xuống liền quay sang khều tay Ali hỏi nhỏ. Trước kia Emmy với Evin rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện kể ra thì dài dòng lắm, Ali làm ra vẻ bí hiểm, vậy thôi, nó toan quay mặt bỏ đi thì bị Ali kéo ngược lại. Dài tao cũng kể mà, Ali cười khẩy rồi nói tiếp. Con nhỏ Evin đó trước đây từng học ở trường mình, lúc mới vào trường nó cứ lên mặt với mọi người, chỉ có riêng lớp 11S1 là nó không đụng tới vì nó nể có mấy thằng anh nó ở đó. Hồi đó tao với Emmy vẫn học ở khối thượng lưu rồi cái Emmy ngứa mắt con nhỏ đó nên hẹn nó riêng ở sau sân trường, hai đứa nó đánh nhau rồi quay ra thù nhau. Emmy sau vụ đó thì cũng bơ con Evin rồi, nhưng con nhỏ đâu có chịu một mực đòi trả thù Emmy, nó làm đủ các chiêu trò để Emmy bị đuổi học rồi kéo theo cả mấy bà chị khối trên làm nhiều chuyện bị ổi với Emmy. Xong cái Emmy bị đuổi học một tuần, lúc đi học lại thì bị đẩy đến khối hạ lưu còn Evin thì quay trở về nước luôn. Hai cái đứa đó nhìn vậy mà xảy ra không biết bao nhiêu chuyện nhỉ. Nó gật gù tỏ vẻ hiểu những lời cô bạn nói. Mà mày hỏi vậy làm gì? Ali hỏi, không có gì, tại tao thấy chúng nó cứ hay gây sự với nhau nên tò mò chút thôi. Nó nói xong liền lôi sách vở ra học bài không để con bạn nói thêm lời nào nữa. Tùng tùng, sau 45 phút sống trong địa ngục thì tiếng trống trường một lần nữa cứu rỗi cuộc đời của những đứa học sinh, chưa kịp để thầy cô đồng ý học sinh đã chạy ào ra sân như đàn kiến vỡ tổ, chúng nó thoải mái vươn vai rồi chạy sang lớp Emmy, gọi cô em đi ăn sáng, vừa đặt chân đến cửa lớp liền nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của một số học sinh. Mày biết tin gì chưa? Emily về trường rồi đó, nghe nói còn dám khiêu chiến với cả Emmy. Lần này Emmy chết chắc rồi, anh Kevin yêu Emily như vậy không lý nào lại để cho Emmy làm hại tới Emily. Hắc Lang ơi là Hắc Lang, tao chờ ngày này cũng lâu rồi. Nghe thấy được thông tin chấn động này Ali ba chân bốn cẳng chạy vèo xuống sân sau của trường liền bắt gặp một tốp người đứng nhốn nháo, ở phía khối thượng lưu cả bốn đứa hắn cùng Evin hấp tấp lao đến, cả đám chúng nó cũng nhanh chóng chạy về hiện trường ngăn cản vụ đánh nhau. Vừa chạy đến nơi thì thấy Emily ngồi bệt xuống dưới đất tay ôm một bên má với năm vết tay in hằn đỏ ửng, cô ngồi thu lu một góc khóc sướt mướt, Emmy thì miệng chảy máu, mặt mũi đều nổi gân xanh gân đỏ trông đến là đáng sợ, hắn lao đến đẩy cô nhóc sang một bên rồi quỳ xuống đỡ Emily dậy, nhìn vết thương trên má cô ta mà hắn không thể kìm nổi cơn tức giận trong lòng mình, hắn định lao đến đánh nhau với Emmy nhưng bị Evin ngăn lại. Anh hai mau dừng tay, anh mà dám động tới một sợi tóc của bọn họ em nhất định sẽ để cho cô ta sống không bằng chết. Evin mạnh miệng nói tay chỉ về phía Emily. Hắn nghe thấy vậy liền giật tay lại rồi lớn tiếng nói. Tại sao cô đánh Emily? Nói rõ lý do đi bằng không đừng trách tại sao cái chức trị đại của cô không tồn tại được lâu. Điêu thần trước giờ làm việc rất biết tính toán trước sau, vậy mà trong chuyện tình yêu lại mù quáng tới như vậy. Thư thiếu gia Phan là cô ta gửi thư thách đấu với tôi trước chứ tôi chẳng rảnh rỗi đến mức lôi cô ta ra đây để đánh nhau, vả lại cô ta về đây làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái trường này không ai chứa chấp cô đâu, cả trường sớm đã nhìn ra được bộ mặt của cô rồi, đừng có giả vờ giả vịt như mình vô tội lắm, chỉ có kẻ ngu như hắn ta mới tin cô thôi. Emmy chỉ tay về phía hắn, cô đừng có quá đáng, cô ấy chẳng làm gì sai cả là do mọi người quá đa nghi thôi. Hắn nói xong liền lôi Emily dậy kéo cô vào phòng y tế, trước khi đi còn không quên để lại một lời nhắn. Ai dám động tới cô ấy một lần nữa thì đừng trách tao. Cách chương.